Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bên ngoài cửa sổ càng sâu hơn, ánh đèn hành lang sở cảnh sát xuyên qua cửa kính, đổ xuống sàn nhà một vệt sáng xì. Ánh mắt Lục Dạ An đột nhiên trở nên sắc bén. Nếu đã vậy, cô lại làm sao vướng vào vực sâu tăm tối, còn bị người của bọn chúng tìm đến tận cửa. Đũa của Lâm Thính dừng lại giữa không trung, mùi mù tạt cay nồng lan tỏa giữa hai người. Cô bĩu môi, tôi đã xâm nhập vào hệ thống dự phòng của bọn chúng, định lần theo lỗi hệ thống để đào ra thông tin và vị trí của Zero. Rồi sao nữa? Lâm Thính chọc chọc miếng sushi, cả người như quả bóng xì hơi. Kết quả đó là một cái bẫy, tôi bị bọn chúng định vị ngược lại. Lục Dạ An nghe vậy, ánh mắt lóe lên, có thể làm được đến mức này, xem ra cô quả thực xứng danh thiên tài hacker. Lâm Thính gắp một miếng sashimi cá ngừ, đắc ý lắc lư. Thường thôi, top 3 thế giới. Màn đêm bên ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Dạ An, giọng anh đột nhiên nhẹ đi vài phần, như lông vũ bay lả tả. Vậy thì, Giang Tùy là ai? Cái vấn đề này ấy à? Lâm Thính là một động tác xòe tay khoa trương, kéo dài giọng điệu. Anh nên đi hỏi chính Giang Tùy ấy. Trước đó khi nói chuyện điện thoại với Giang Tùy, Lâm Thính đã được Giang Tùy dặn dò một số điều cần chú ý, lộ thân phận hacker ra. Nếu Lục Dạ An hỏi về thân phận Giang Tùy thì phải giữ im lặng tuyệt đối. Tất cả những điều này đều do Giang Tùy dặn dò. Lục Dạ An thấy cô bé có vẻ không muốn hợp tác, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Anh ngả người ra sau ghế, dùng giọng điệu bình tĩnh trình bày một sự thật. Vực sâu tăm tối đã biết địa chỉ của cô. Tiếp theo bọn chúng sẽ lần theo thông tin đăng ký bất động sản, camera giám sát, hóa đơn điện nước. Để LTTAN cô đến mức không còn gì. Bây giờ, người có thể nhanh nhất xóa bỏ những thông tin này và có khả năng bảo vệ cô, e rằng không nhiều. Lục Dạ An dừng lại một chút, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống Lâm Thính. Tôi nghĩ đây cũng là lý do cô, hay nói đúng hơn là Giang Tùy, đã chọn liên hệ với tôi phải không? Lâm Thính bĩu môi, không bình luận gì về lời nói của Lục Dạ An, chỉ im lặng gắp thêm một miếng sushi, ăn từng miếng nhỏ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lục Dạ An liếc nhìn màn đêm đặc quánh như mực bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng. Hôm nay không còn sớm nữa, để đảm bảo an toàn, căn nhà cũ của cô chắc chắn không thể quay về được nữa, tôi đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cô. Nói đến đây, Lục Dạ An đứng dậy đi về phía cửa. Tay đặt lên tay nắm cửa thì dừng lại một chút. Nếu cô thay đổi ý định, muốn nói chuyện với tôi về vực sâu tăm tối hoặc Giang Tùy, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Nói xong, Lục Dạ An không còn nán lại, kéo cửa phòng thẩm vấn rồi bước ra ngoài. Ngải Lãng đuổi kịp bước chân anh, giọng nói mang theo một chút phấn khích và tò mò. Đội trưởng, anh đối xử tốt với cô gái này như vậy, không phải muốn chiêu mộ cô ấy đấy chứ? Một nhân tài kỹ thuật như vậy, nếu có thể làm việc cho chúng ta, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Vậy còn Giang Tùy, bước chân Lục Dạ An dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, anh trầm giọng nói. Ngày mai đi cùng tôi một chuyến đến Hải Thành. Ánh mắt anh xuyên qua cửa sổ cuối hành lang, hướng về màn đêm xa xăm. Để xem vị đại minh tinh này rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời Hải Thành u ám đến mức như có thể vắt ra nước, những tầng mây xám trì nặng nề bao phủ, một cơn mưa đã âm ỉ từ lâu dường như có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Cách chương